Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, rút kiếm tương hướng. Không chút do dự nào, Trình Thanh Hàn hướng phía dưới núi liền muốn lao xuống. Một đạo hắc ảnh lóe lên, che ở trước người hắn. Mộ Hàm Hương mặt cười âm lãnh tựa như là ngàn năm hàn băng một dạng. Lạnh lùng nói: "Ngươi đi đâu vậy?" Trình Thanh Hàn trong lòng rất là khó chịu, nhưng mà hít thở sâu một hơi, trên mặt bài trừ một cái cứng ngắc nụ cười. Trình Thanh Hàn nói: "Tiểu Hương Hương, ta có chút việc gấp phải xử lý, không đi không được." "Không được." Mộ Hàm Hương không cho Trình Thanh Hàn chút nào bộ mặt đạo. "Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi xuống núi. Nơi đây không phải Đại Dư Quốc, càng không phải là Lưu Ly Tông. Nơi này chính là Đại Hạ Quốc. Ngươi một cái hạ cấp võ sư, như thế đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm?" Trình Thanh Hàn cười theo nói: "Vậy dạng này, ngươi bây giờ theo ta cùng đi được chưa? Chuyện này so với ta tính mạng càng trọng yếu hơn. Hôm nay ngươi muốn là ngăn cản ta, ta tình nguyện đi tìm chết." Trong phòng, đi ra hai bóng người, là Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ. Tạ Lệ Nhàn nhìn ra xa liếc mắt dưới núi, ngáp một cái hỏi: "Cùng dưới núi có quan hệ? Nơi đó có cái gì?" Lý Huyền Cơ khuyên giải nói: "Đại nhân, bây giờ đêm hôm khuya khoác, chúng ta lại là Đại Dư Quốc người. Lần này đi sứ Đại Hạ Quốc, các loại, chờ, ban ngày tái hành động a. Buổi tối lời nói, nếu như xuất hiện hiểu lầm gì đó, đối chúng ta lần này đi sứ hành động cũng không hữu hảo." Trình Thanh Hàn thổ ra một hơi, nhìn về phía Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ. Hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại sát khí. "Ngươi nhất định phải đi. Nói cho chúng ta biết một cái nói được mà chân thực lý do." Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp ở giữa chớp, động lên hàn mang đạo: "Nơi đó đến cùng có cái gì? Ngươi kích động như thế?" Lý Huyền Cơ cười nói: "Đại nhân, ngươi muốn là biết rõ cái gì, liền nói cho chúng ta nghe đi. Chúng ta thương lượng với nhau. Quốc sư nói có lý. Nếu quả thật là chuyện rất quan trọng, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi." Trình Thanh Hàn thu liễm trên mặt giới cười, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Ngươi thật muốn biết, mặc dù ngươi là phu quân ta, thế nhưng trên người ngươi bí mật quá nhiều. Đừng nói cho ta ngươi trước đây bán thuốc giả đã tới nơi đây. Ngươi đối Đại Hạ Quốc giải vượt xa ta tưởng tượng. Nếu như không có cái hợp lý lấy cớ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi." Nói, Mộ Hàm Hương ánh mắt ý bảo Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ. Ba người phân ba phương hướng đem Trình Thanh Hàn vây vào giữa. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia cười khẩy nói: "Tiểu Hương Hương, đừng ép ta, cho dù ngươi lại không có coi ta là thành ngươi phu quân. Thế nhưng, ngươi bây giờ liên hợp người khác đi đối phó ta, tính chuyện gì? Nếu như đây là người khác, ta đã sớm xuất thủ, mà không phải ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy." Trình Thanh Hàn, làm việc được có điểm mấu chốt. Trên người ngươi bí mật, để cho ta không thể không hoài nghi ngươi đối Đại Dư Quốc sơ tâm. Ngươi một cái bán thuốc giả, làm sao có thể đối Minh Tú Hoàng hậu như vậy tôn trọng? Nàng cũng không phải thân nhân ngươi, thế cho nên ngươi nửa đêm còn muốn đứng lên, một cá nhân lặng lẽ đi tế bái nàng. Mộ Hàm Hương tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang từ nàng trong đan điền lao tới, hóa thành một cây ngân thương trong tay. "Nắm chặt ngân thương." Mộ Hàm Hương nói: "Chớ đem ta làm kẻ ngu si." Trình Thanh Hàn: "Trước đây ngươi đầy đủ ngốc giả trang sững sờ, vậy cũng là tại Đại Dư Quốc bên trong, ta có thể làm như không thấy. Hôm nay là đi sứ Đại Hạ Quốc, ta vô pháp đem bất luận cái gì có thể tổn hại ta Đại Dư Quốc quyền lợi nguy hiểm để qua một bên. Ta thà rằng không có ngươi, cũng không muốn làm ra bất luận cái gì tổn hại Đại Dư Quốc sự tình." Lý Huyền Cơ nói: "Đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn đường này ta cũng hồ đồ cực kỳ. Muốn nói ngươi thực sự là trước kia bán thuốc giả, thế nhưng ngươi tối đa cũng là chung quanh đi qua mà thôi. Có thể ngươi đoạn đường này, Riêng là đi tới Ly Đô dưới chân lại không đi vào. Cần phải tới đây Thiên Cơ Môn. Thì không cần không nghi ngờ ngươi Mục. Riêng là ngươi đối Minh Tú Hoàng hậu thái độ. Tại hạ thực sự nghĩ không ra là lý do gì. Đủ. Các ngươi không cần biết rõ bất kỳ lý do gì. Lần này ta mới là làm chủ. Các ngươi không có quyền nghi vấn ta bất cứ vấn đề gì. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt sống nguội. Vươn tay liền đi đẩy ra ngăn ở trước người mình Mộ Hàm Hương. Vù vù. Một tiếng sét nổ vang. Mộ Hàm Hương hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực bắn một phát đâm tới. Quốc sư. Lý Huyền Cơ hù dọa giật mình. Không nghĩ tới Mộ Hàm Hương nói đến là đến. Hoàn toàn không có bất kỳ một điểm lưu tình ý tứ. Trình Thanh Hàn nhìn lấy ngân thương không chút do dự hướng cùng với chính mình miệng ngực đâm tới. Trong lòng kiềm nén lửa giận mãnh liệt dựng lên. Riêng là từ đầu thương thấm ra sát ý. Rõ ràng nói rõ Mộ Hàm Hương là chân chính muốn giết chính mình. Mà hoàn toàn không có cố kỵ mình là nàng phu quân thân phận. Càng không có cố kỵ hắn chỉ có hạ cấp võ sư tu vi sự thực. Mộ Hàm Hương, người thật chọc giận ta. Một vệt kim quang từ Trình Thanh Hàn trước người trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngưng tụ thành một cái thực chất hóa quang cháo. Đem Trình Thanh Hàn hoàn toàn gắn vào bên trong. Một cổ cường hãn đến làm người ta hít thở không thông khí tức hướng phía bốn phương tám hướng mãnh. Liệt mà đi. Một mực không thế nào lưu tâm Tạ Lệ Nhàn nhất thời ngã nhào xuống đất. Lý Huyền Cơ mặc dù phản ứng kịp, nhưng cũng không cách nào chịu đựng được uy thế như thế. Đánh về phía mặt đất đồng thời. Hai tay cực nhanh hướng mặt đất đánh ra hai trường. Nhưng mà, áp ở trên người hắn khí thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn khuôn mặt như trước nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Máu mũi giàn giụa. Mộ Hàm Hương hai chân tại kim quang tuôn ra trong tích tắc. Trực tiếp không xuống đất mặt. Ngân thương đầu thương đâm vào quang cháo bên trên. Chỉ tóe ra vạn điểm hỏa tinh. Lại nửa bước khó vào. Ngươi, Mộ Hàm Hương cả người đều ngốc đi qua. Kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Trong con ngươi đều là thần sắc khiếp sợ. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi rỡ xuống trên mặt mặt nạ ra người. Nguyên bản có chút tang thương khuôn mặt tiêu thất. Tại tấm kia mặt nạ ra người phía dưới, một tấm thanh tú mà trắng nõn trên mặt, một đôi mắt đều là đỏ tươi. Thỏa mãn, ngươi không nhìn lầm, Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Hàn chính là ta. Ta chính là võ thánh Trình Thanh Hàn. Đừng để ngăn cản ở trước mặt ta. Coi như là ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Gặp Mộ Hàm Hương không có phản ứng. Trình Thanh Hàn hướng phía dưới núi muốn đi đi. Trình Thanh Hàn. Ta muốn giết ngươi. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên. Chỉ thấy xô ngã xuống đất Tạ Lệ Nhàn nhảy lên một cái. Hóa thành mấy cái tàn ảnh. Hai tay nắm trọng kiếm chuôi kiếm. Một kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn chặt qua đây. Vì ta Tạ phủ chết thảm huynh đệ tỉ muội nạp mạng đi. Trình Thanh Hàn thuận tay ném ra một tấm đen kịt phù triện. Phù triện quỷ dị dán tại Tạ Lệ Nhàn trước trán. Phù phù một tiếng. Tạ Lệ Nhàn nặng nề mà té lăn trên đất. Trình Thanh Hàn hơi hơi nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn chính cầm lấy một bộ kình nỏ đối cho phép mình phía sau lưng Lý Huyền Cơ. Lúc này, Lý Huyền Cơ đã từ dưới đất bò dậy. Quỳ một chân trên đất. Hai tay ăn kình nỏ. Trên mặt ảm đạm một mảnh. Cái trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Đón nhận Trình Thanh Hàn ánh mắt. Hắn gắt gao cắn môi. Cúi đầu. Liếm liếm khóe miệng tiên huyết. Cuối cùng là đem kình nỏ buông xuống đi. Quá cường đại. Hắn cảm giác mình ở trước mặt người này tựa như con kiến hôi đối mặt với nguy nga núi to. Không có chút nào sức phản kháng. Lặng lẽ liếc một cái tu vi trong ba người tu vi cao nhất Mộ Hàm Hương. Lúc này Mộ Hàm Hương như trước như là điêu khắc. Trên mặt tất cả đều là thần sắc khiếp sợ. Cả người vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn gặp Lý Huyền Cơ chịu thua. Hai tay bỗng nhiên một tấm. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như đại bàng tung cánh đồng dạng hướng về dưới núi lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc tiêu thất trong đêm tối. Mãi cho đến Trình Thanh Hàn tiêu thất. Cường hãn uy thế mới biến mất không thấy gì nữa. Tạ Lệ Nhàn hai tay nắm chặt thành quyền. Một bên gào khóc. Vừa dùng lực địa. Mà... nện búa chạm đất mặt. Lý Huyền Cơ về phía sau ngã xuống, nằm trên mặt đất, từng ngụm tham lam hô hấp lấy sống sót sau tai nạn không khí. Mộ Hàm Hương cầm ngân thương cán thương tay phải năm ngón trực tiếp trắng bệch. Một đôi mắt đẹp phía dưới, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu chảy xuống. Trong đầu, cây hoa đào xuống, cái thanh âm kia như trước đang không ngừng tiếng vọng. Một rửa chân, một gặp nhau, Phật tiền trăm năm kiếp này gặp. Hai rửa chân, hai đời tình, phu thê đồng tâm sinh tử cho phép. Ba rửa chân, tam sinh duyên, duyên khiên muôn đời chim liền cánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.